Điện hạ khuynh thành, chương 79, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Già ở xương quai xanh mỏng nên không dễ đâm kim. Kim phải di chuyển khéo léo để xuyên qua da mà không đâm vào xương. Kỳ Trường Ước nằm ở trên giường, cổ áo mở ra, ngủ mệt mỏi giống như đến cả sức lực nhấc mí mắt cũng không có. Đầu tiên, sư phó Sam Hình cầm một cây bút trong tay, vẽ lên vết cắn theo hoa văn đỏ rực. Một hàng dấu răng ngay ngắn nở rộ với những cánh hoa. Phóng đã, ân quyến rũ, khoa trương, việc này không dễ làm. Luôn bị một đôi mắt âm trầm lạnh lùng nhìn chằm chằm. Sư phó rất sợ hãi. Đã dốc hết công phu của mình cho mảnh da nhỏ trắng này. Sau khi hoàn thành bức tranh, bông sen đỏ sống động như thật. Từng cánh hoa mảnh mai vươn ra ngoài, bao quanh lõi hoa hình trái tim mỏng manh. Đã đến lúc dùng kim, những chiếc kim bạc dài và mạnh, cần phải đâm xuyên qua da dọc theo đường bên một lần, để đâm vào huyết nhục cho hạt máu lăn ra, hạt máu trộn với chu sa ngấm vào máu xương rồi lành lại. Chu sa sẽ nằm dưới da vĩnh viễn, cho tới khi da lành lại, hoa văn sẽ vẫn còn trên đó. Bùi Tranh thực sự đã sai người đi lấy chu sa đặc biệt được cất giữ trong cung. Màu đỏ tươi như máu, bột mịn vàng óng, rất đẹp. Sư phó Sam Hình cầm cây kim lên đo một lúc lâu nhưng vẫn không dám đâm kim vào. Đại nhân, sao không đánh thức hắn dậy? Chỉ sợ hắn đang châm kim sẽ đột nhiên tỉnh lại, kim châm sẽ làm hắn bị thương. Bùi Tranh không nói gì. Lý Ngọc trực tiếp đi tới bên giường, thấp giọng gọi Kỳ Trường Ức. Điện hạ, tỉnh lại, điện hạ. Điện hạ, gọi hồi lâu, Kỳ Trường Ức cũng không có đáp lại, chìm vào trong giấc ngủ say. Không cần, Bùi Tranh đi đến bên giường, đỡ tiểu nhân nhi dậy và dựa vào người hắn rồi giữ hai tay riêng biệt. Người trong lòng hắn trước nay chưa từng ngủ say như vậy. Mặc kệ để người khác đùa nghịch mình, Bùi Tranh im lặng cười, xoa cằm lê, đỉnh đầu, hắn bị khi dễ đến mấy ngày không ngủ ngon. Hiện tại căn bản không dậy nổi. Đại nhân, đây là... Bùi Tranh điều chỉnh vị trí của tiểu nhân nhi, để lộ một phần xương đòn và che chặt phần còn lại. Cứ làm như vậy đi. Sư phó Sam Hình rõ ràng là xấu hổ. Đây là tư thế gì kỳ lạ? Nhưng trước mặt vị đại nhân này, hắn không dám nói hoặc hỏi bất cứ điều gì. Thưa vâng, sư phó Sam Hình khó xử. Dùng cây kim bạc đâm xuyên qua lớp da mỏng manh rồi chọc vào. Lăn qua lăn lại rồi rút lên. Máu lăn ra ngay. Sư phó lập tức muốn lấy khăn tay lau vết máu. Nhưng Bùi Tranh lạnh lùng nhìn hắn. Hắn lại buông khăn tay xuống. Hắn còn chưa kịp nhặt lên, đã thấy Bùi Tranh lấy ra một chiếc khăn tay màu trắng. Từng chút một lau vết máu đang rỉ ra. Mới chỉ trích một lần, cũng không đau lắm. Tiểu nhân nhi đang ngủ chỉ hơi nhíu mày, nhưng vẫn không có tỉnh lại. Sư phó kia vội vàng tiếp tục sử dụng kim. Các mũi kim ngày càng mảnh hơn, và cơn đau ngày càng dữ dội. Tiểu nhân nhi dần bắt đầu vùng vẫy. Đôi mắt khẽ mở ra. Mở mắt, nhưng là bị người ôm lấy. Giam cầm hai tay, tiểu nhân nhi căn bản không nhúc nhích được. Chỉ có thể nhìn phía trước có người dùng kim châm dài và mảnh màu bạc đâm vào mình. Đau đớn từng chút một truyền đến, sau đó là đau đớn kịch liệt, trên trán hắn lấm tấm một tầng mồ hôi, móng tay bấu chặt vào lòng bàn tay thịt mềm, sắc mặt vì đau mà tái nhợt. Bùi Tranh cảm thấy mình đang cố gắng kiềm chế, cơ thể kia run lên vì đau, nhưng vẫn không kêu lên một tiếng đau đớn nào. Bùi Tranh cúi đầu hôn hắn, sau đó ghé vào lỗ tai hắn nói, sắp kết thúc rồi, chịu đựng đi. Chịu đựng thêm một chút, hắn rõ ràng đã chịu đựng. Cuối cùng, chiếc kim bạc dừng lại, đường vẽ đã hoàn thành. Kỳ Trường Ức thở phào nhẹ nhõm, hơi thở hổn hển chậm rãi tiêu biến. Lồng ưng, ực đau đớn từng chút một. Sư phó Sam Hình cầm lấy chu sa tinh xảo, nhìn nó, hai mắt chợt sáng lên. Đại nhân, chu sa này thật sự là cực phẩm. Huống chi dùng thứ này vẽ lên màu sắc còn có thể lưu lại càng lâu. Hơn nữa so với bình thường chu sa này sáng hơn rất nhiều. Hắn nói đến đây thì dừng lại một chút. Chỉ là loại chu sa này khi chuyển sang màu đỏ sẽ đau hơn. Ta cảm thấy sắc mặt của tiểu công tử này không tốt. Không biết có thể chịu đựng được hay không? Kỳ Trường Ức nghe xong lời này, biết sắp tới còn đau hơn nữa. Hai mắt lập tức trở nên nóng ẩm. Vô thức nắm chặt lấy tay áo Bùi Tranh. Bùi Tranh siết chặt vòng tay. Cúi đầu nhìn tiểu nhân nhi môi trắng bệch. Tim đập thình thịch. Tuy nhiên, hắn không có thời gian để chờ đợi. Ngoan, chịu đựng thêm chút nữa. Sắp kết thúc rồi, được không? Nước mắt nơi khóe mắt Kỳ Trường Ức đột nhiên lăn xuống. Bùi Chính đưa tay vuốt về ba hắn. Đối với sư phó nói. Tiếp tục đi. Sư phó kia do dự một lúc. Không dám trái lời. Đành phải lấy chu sa bắt đầu tô màu. Dị vật xâm nhập vào huyết nhục đau đớn không chịu nổi. Chu sa như mọc ra xúc tu. Vừa dính vào liền lập tức bấu chặt vào huyết nhục. Trốn vào trong da thịt. Cơn đau thấu xương ập đến. Như thể lớp da nơi xương quai xanh bị sự sống xé rách rồi khâu lại. Trước khi nước mắt của Kỳ Trường Ức rơi xuống. Hắn đột nhiên thả lỏng rồi ngất đi vì đau. Sư phó liếc nhìn Bùi Tranh. Tự hỏi liệu có nên dừng lại một lúc không? Tuy nhiên, Bùi Tranh vẫn giữ nguyên tư thế khiến sư phó xăm hình không còn cách nào khác là tiếp tục vẽ. Sau lúc lâu, việc đi màu đã hoàn thành. Hiện tại chỉ cần đợi hoàn thiện. Chu sa rất dễ hòa tan trong xương và máu. Phải mất 1-2 ngày mới có thể hiện rõ. Lý Ngọc lui xuống với sư phó xăm hình đầu đầy mồ hôi. Bùi Tranh động đậy, đem tiểu nhân nhi ôm trở về trên giường. Một bông sen đỏ hiện đang nở rộ ở vết cắn. Đỏ rực và dịu dàng. Tô điểm thêm cho làn da của trắng muốt. Khiến nó trở nên chói mắt. Bùi Tranh sờ soạ, ưng mấy lần. Không bỏ xuống được. Liền cúi người hôn một cái. Sau đó đứng dậy rời đi. 5 ngày đã trôi qua, ngày mai là một ngày trọng đại. Khi Lý Ngọc đưa sư phó kia trở lại tiểu lâu. Kỳ Trường Ức vẫn còn hôn mê. Trong phòng nhỏ yên tĩnh. Tiểu mỹ nhân nằm ở trên giường. Giống như một thân thể xinh đẹp. Linh hồn đã bị đoạt đi. Vỡ vụn. Lý Ngọc rất lo lắng cho cơ thể của Kỳ Trường Ức. Tuy rằng hình xăm không lớn và hoàn thành chỉ trong một lần. Nhưng dù sao. Cơ thể của Điện Hạ đã khác với quá khứ. Hắn không thể chịu đựng những nỗi đau này nữa. Kỳ Trường Ức không thức dậy cho đến khi bên ngoài trời gần tối. Sau khi tỉnh lại, hắn không nói chuyện cũng không động đậy. Chỉ ngây ngốc nhìn chằm chằm xà gỗ chạm khắc trên đầu. Lý Ngọc hoảng sợ. Điện Hạ, ngài sao vậy? Sao không nói lời nào? Ngài đau họng sao? Ta rót cho ngài cốc nước. Lý Ngọc rót nước đưa cho Kỳ Trường Ức. Hắn nhếch môi nhưng không mở miệng. Điện Hạ, người có phải hay không cảm thấy không thoải mái? Người cứ nói đi, nói ra cũng không sao. Hay là khóc, sẽ khiến người cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều. Kỳ Trường Ức ý thức tựa hồ có chút mê mang. Không biết Lý Ngọc ở nơi nào. Chỉ cảm thấy bên cạnh Lý Ngọc nói một câu. Nhưng hắn căn bản không có đáp lại. Điện Hạ, chẳng lẽ là bởi vì Bùi đại nhân cùng nhị công chúa? Ngày mai, Điện Hạ, nếu như ngài nghĩ rằng Bùi đại nhân thành thân với nhị công chúa, có lẽ có thể sẽ buông tha cho ngài. Hơn nữa đến lúc đó ngài có thể hồi cung, trở lại hoàng cung. Kỳ Trường Ức chớp mắt, hắn có thể quay lại không? Quay lại làm gì? Hoàng cung chỉ là một nơi lạnh lẽo, không có mẫu phi, phụ hoàng, Bùi ca ca. Vậy quay lại để làm gì? Bây giờ hắn đã không còn gì cả. Kỳ Trường Ức lại nhắm mắt lại. Hắn đã quá mệt mỏi. Không muốn nghĩ tới những chuyện này nữa. Hắn không thông minh. Là một đứa trẻ ngu ngốc. Không hiểu chuyện. Ngực hắn đau. Bên ngoài đau. Bên trong cũng đau. Hắn có nên moi trái tim ra và vứt nó đi để nó không còn đau nữa không? Nhưng nếu không có trái tim, đó không phải là chết sao? Nếu hắn chết, sẽ không cảm thấy đau đớn. Chỉ nghĩ đến đó, Kỳ Trường Ức lại từ từ chìm vào giấc ngủ. Khi tỉnh dậy lần nữa, đã là ngày thứ hai. Ngày này là một ngày tốt lành hiếm có trong 10 năm ở Thiên Triều. Cũng là ngày mà Tể tướng Thiên Triều Bùi Tranh thành hôn với nhị công chúa Kỳ Băng Chi. Sau khi Kỳ Trường Ức tỉnh dậy, Hắn cảm thấy sức lực của mình cuối cùng đã hồi phục. Lý Ngọc đỡ hắn ngồi dậy. Vạt áo trước ngực trượt xuống một chút. Lộ ra mấy cánh hoa đỏ như lửa. Làm cho Lý Ngọc sửng sốt. Màu sắc của chu sa này xác thực có chút khác biệt. Thậm chí còn sáng hơn một chút so với hoa sen đỏ thật. Đồng thời cũng nhàn nhạt tỏa ra ánh sáng vàng. Có chút quỷ dị lại có chút thánh thiện. Khó trách Bùi đại nhân nhất định muốn để lại trên người điện hạ một cái hình xăm như vậy. Thật sự là nhìn thoáng qua sẽ khiến người ta khó quên. Kỳ Trường Ước ăn một chút điểm tâm. Mới ăn mấy ngụm liền không muốn ăn nữa. Sau khi ăn xong, hắn muốn ra ngoài đi dạo. Bên ngoài trời lạnh hơn. Nếu ra ngoài sẽ bị lạnh cóng toàn thân. Lý Ngọc không muốn để hắn ra ngoài. Nhưng hắn nhất quyết không chịu. Cuối cùng đành để hắn mặc áo choàng đi ra ngoài. Bên ngoài hoa viên thực ra có rất nhiều người. Bận đi loanh quanh. Không biết đang làm gì. Nhìn thấy Kỳ Trường Ước đi ra. Đám người cả kinh. Vội vàng giấu đồ đạc. Tựa hồ sợ hắn nhìn thấy. Ai ngờ Kỳ Trường Ước dường như không thèm để ý. Chỉ cúi đầu nhìn đất. Chậm rãi đi trên con đường nhỏ. Hắn nói rằng muốn ra ngoài đi dạo. Như thể hắn thực sự chỉ ra ngoài để đi dạo. Khi đi đến lối ra hậu viên, Kỳ Trường Ước yên lặng quay người lại. Đợi người ta ngăn cản mới đi trở về. Hắn cứ như vậy đi đi lại lại không biết bao nhiêu lần. Thẳng đến thở không ra hơi. Thân thể chống đỡ không nổi. Mới để cho Lý Ngọc đỡ hắn. Trở lại tiểu lâu. Có vẻ như hắn chỉ ra ngoài để muốn được một chút tự do ngắn ngủi. Cửa tiểu lâu vừa đóng lại. Trong hoa viên người lại bắt đầu lặng lẽ bận rộn. Kỳ Trường Ước cởi áo choàng. Ngồi trở lại bên giường. Nhìn cành cây trụi lá ngoài cửa sổ. Điện hạ, Lý Ngọc đi tới gọi hắn. Kỳ Trường Ước không đáp. Mãi cho đến khi Lý Ngọc kêu lên hai tiếng lần nữa. Kỳ Trường Ước mới chậm rãi quay đầu nhìn hắn. Điện hạ, ngài muốn biết hiện tại bên ngoài xảy ra chuyện gì sao? Hay nói cách khác, ngài muốn biết Bùi đại nhân bây giờ đang làm gì đúng không? Cách chương